Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, đệ 83 chương. Hì hì, tiểu ngốc tử quen thuộc tiếng cười truyền đến. Hoàng đại thúc, hảo chơi đi, tựa hồ là bởi vì không có được đến hắn trả lời. Nàng lại hỏi một lần, mắt to hạt châu chớp một chút, hoàng đế lần đầu tiên cảm thấy, hàng mi dài còn có thể như vậy dọa người, từng cây, như vậy rõ ràng, như vậy thô, thấm người a, hảo chơi, cứng đờ gật đầu, người trước tránh ra, hoàn toàn không nghĩ lại nhìn đến mắt to hạt châu, La Lan lần này nhưng thật ra thập phần nghe lời. Mà vọt đến một bên, Âu Dương Hằng nhìn, rất là bội phục hoàng thượng. Phải biết rằng, muội muội ngày hôm qua mới vừa hoàn thành làm tốt đồ vật. Cũng là như vậy đưa cho hắn. Nàng đồng dạng là như vậy cùng hắn chơi. Phải biết rằng, cho là, hắn tay run lên, thiếu chút nữa liền đem đồ vật cấp quăng ngã, lại nhìn một cái hoàng thượng. Kia kêu một cái ổn, mặt đều không có bạch một chút ân, hắn còn muốn nỗ lực hoàng đế di động tới trong tay đồ vật. Đầu đi theo thiên. Thường thường chuyển động trung gian cơ quan, hắn vẫn luôn cho rằng, trên mũi đôi mắt đã thực thần kỳ, có thể làm hắn đem sự vật xem đến rõ ràng, không nghĩ tới còn có càng thần kỳ thứ này, làm hắn đem nơi xa đồ vật kéo gần, xem đến vẫn là đồng dạng rõ ràng, Tiểu Lan, đây là thiên lý nhãn sao? Hoàng đế hỏi, không phải, La Lan lắc đầu, kia như thế nào có thể lợi hại như vậy? Không biết, nghe được như vậy dứt khoát lưu loát trả lời. Hoàng đế nhớ lại tới. Đây chính là hắn tiểu ngốc tử, hoàng đại thúc, hoàng đế tiếp tục chơi, thái hậu ở một bên mắt trông. Mong mà nhìn, trên thực tế nàng rất muốn tiến lên đem hoàng đế trong tay đồ vật đoạt lại đây. Nàng cũng muốn xem mơ siêu, nói, La Lan nhảy đến hắn phía sau. Đẩy ra vệ công công, hai tay ở trên vai hắn lại đấm lại niết. Trên mặt ngây ngô cười, cho dù là lục hoàng tử đều nhìn ra tới nàng có mục đích riêng. Hoàng đế sao có thể không cảm giác được, đem trong tay đồ vật buông, hoàng đế, cấp ai ra nhìn xem bái. Hoàng đế cầm đồ vật tay nắm thật chặt, hắn phi thường thích này ngoạn ý, nhưng ở hoàng hậu, quý phi, còn có hai cái nhi tử trước mặt, cũng không thể không cho thái hậu mặt mũi. Mẫu hậu, ngươi xem một lát liền còn cho chậm a. Cấp là cho, nhưng vẫn là phải nhắc nhở một tiếng. Miễn cho lại một lần có đi mà không có về, thái hậu lộ ra trào phúng tươi cười. Tưởng nói câu ai hiếm lạ, chung quy không có nói ra. Bởi vì nàng biết, nàng muốn thật như vậy nói. Hoàng đế khẳng định liền sẽ không cho nàng, hành, ai ra sẽ còn cho ngươi. Đi lấy lại đây, không đợi hoàng đế cho. Làm bên người ma ma tự mình đi lấy, trong mắt nhìn chằm chằm đã đến thái hậu trong tay bảo bối. Cười hưởng thụ mặt sau tiểu ngốc tử hầu hạ, đừng nói, lực đạo còn có thể, không nhẹ không nặng, chỉ là, Tiểu Lan, nói đi, có chuyện gì cầu ta? Hoàng đại thúc ân, hoàng đế gật đầu, nhìn thái hậu vừa mới run lên một chút tay, cười, ngươi làm đại lam làm con của ngươi bái. La Lan nói lời này thời điểm. Vô luận là thanh âm vẫn là biểu tình đều cùng ngày thường không có gì khác biệt, nhưng ở đây người hảo chút giật nảy mình, bao gồm Âu Dương Hằng cùng Đại La Mơ Siêu, vì cái gì? Hoàng đế nhìn lướt qua Âu Dương Hằng cùng Đại Lam, xác định hai người trước đó không biết, cười hỏi, nhìn một cái những người này, đại kinh tiểu quái, tiểu ngốc tử ý tưởng, là người bình thường có thể hiểu biết sao? Xem hắn, là có thể gặp biến bất kinh, như vậy về sau liền không ai dám đánh chửi Đại La Mơ Siêu, lục điện hạ. Vô ngữ, hắn vẫn là hoàng đế nhi tử đâu. Hôm nay không phải làm theo bị tấu sao? Đại Lam vừa rồi tuy rằng bị dọa tới rồi, hiện giờ nghe được lời này. Cúi đầu, hốc mắt đều đỏ, cũng không phải không thể, hoàng thượng trong lòng có chút lên men. Quả nhiên, ở tiểu ngốc tử trong mắt. Đại Lam mới là quan trọng nhất, chỉ là, liền như vậy một cái ngoạn ý nhưng không đủ, lần này, ngay cả tam điện hạ lạnh băng mí mắt đều nâng. Một chút, liền lúc này công phu, hắn không chỉ có nhiều một cái muội muội, còn muốn thêm một cái đệ đệ sao? Hoàng đại thúc, hoàng đế đương không có nghe thấy, nhìn Lục điện hạ, Tiểu Lục, trẫm sinh nhật giống như liền phải tới rồi, hồi phụ hoàng nói. Đúng vậy, làm nhi tử, nào dám quên phụ thân sinh nhật, đặc biệt là phụ thân hắn vẫn là hoàng thượng. Nửa tháng trước, hắn liền suy nghĩ phải cho phụ hoàng đưa cái gì lễ vật, toàn bộ cung điện phỏng chừng cũng chỉ. Có Lục điện hạ cùng Đại Lam không rõ hoàng đế ý tứ, thái hậu thấy nhiều không trách hoàng hậu cùng quý phi nhìn kia một cái hoàng đế một cái ngốc tử tổ hợp. Chẳng lẽ bọn họ ngầm cũng là như vậy ở chung? La Lan trong lòng là minh bạch nhưng nàng hiện tại là ngốc tử a. Cho nên, chỉ có thể không hiểu, không nói tiếp Tiểu Lan a. Ai, đây là tiểu ngốc tử không tốt, lĩnh hội không đến hắn lời nói tiềm tàng ý tứ. Còn hảo hắn là một cái tương đối khoan dung hoàng đế. Ở ngay lúc này, sẽ hạ mình hàng quý lựa chọn nói thẳng, trẫm sinh nhật mau tới rồi. Người nếu là cho trẫm chuẩn bị một cái lệnh trẫm vừa lòng sinh nhật lễ vật, trẫm mới có thể suy xét ngươi theo như lời sự tình, mặt đâu? Hoàng thượng, ngài mặt đâu? Âu Dương Hằng chẳng sợ minh bạch hoàng thượng ý tứ, vẫn là tưởng đối với hoàng thượng rít gào. Nào có người như vậy trắng trợn táo bạo muốn sinh nhật lễ vật. Ngài chính là vua của một nước a. Nga, La Lan như là không phản ứng lại đây gật đầu. Sau đó lại lắc đầu. Đây là cho ngươi chuẩn bị sinh nhật lễ vật. Tiểu thuận tử nói ngươi sinh nhật, ta mới chuẩn bị, lời này để lộ ra không ít ý tứ, nàng không biết hoàng đế sinh nhật. Là nô tài nhắc nhở, mà thái hậu còn ở đồ chơi. Vốn dĩ chính là tính toán cho hắn sinh nhật lễ vật kia chấm liền cùng ngươi tính tính. Ngươi đánh chấm chuyện của con, hoàng đế như thế nào sẽ cho phép chính mình bị một cái tiểu ngốc tử vong đi rồi, ngươi vừa rồi cũng nói. Hoàng đế nhi tử, cũng không thể đánh, cho nên, phụ hoàng, nhi tử bị đánh. Liền thành ngài tác muốn lễ vật công cụ sao? Lục điện hạ thực quỷ khuất, muốn khóc kia làm sao bây giờ? La Lan theo hắn nói, một lần nữa chuẩn bị một phần. Không thể cùng cái này giống nhau, hoàng đế nói được kia kêu một cái đúng lý hợp tình. Nhất định phải lệnh trẫm vừa lòng mới được, cái này ngươi vừa lòng sao? Miễn cưỡng đi, đang ở chơi thái hậu, thật sự rất muốn cho hắn một câu. Nếu như vậy miễn cưỡng, liền cho nàng đi, ngẫm lại vẫn là tính, bất hiếu tử cho nàng mặt mũi. Nàng cũng không thể hủy đi đối phương đài, hảo đi. Kia nói chuyện giữ lời. Chẫm miệng vàng lời ngọc. Hoàng đế thập phần uy nghiêm mà mở miệng, ha ha, đây là ở đây rất nhiều người lúc này nội tâm độc. Thoại, phụ hoàng, Lục điện hạ mở miệng kêu lên, làm sao vậy? Hoàng đế hỏi, trong mắt mang theo rõ ràng uy hiếp, không có gì, Lục điện hạ thương tâm địa lắc đầu. Cho nên... Hắn chầu này đánh là bài chăn, Tiểu Lục a, ngươi là ca ca, không cần cùng muội muội so đo, rộng lượng chút, biết không? Nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, trẫm sẽ làm thái y cho ngươi xem, bất quá, từ ngày mai khởi, ngươi liền đi theo ngươi tam ca, khi nào đem công phu luyện hảo, khi nào mới có thể tiếp tục ngươi thi họa, minh bạch sao? Lục điện hạ nhìn về phía một bên ngồi cùng một tòa băng sơn dường như tam ca. Rất sợ đối phương nghe thấy giống nhau. Nhỏ giọng mà nói, phụ hoàng, có thể đổi một người sao? Tiêu quý phi có điểm tưởng vượng, nàng đã có thể dự kiến nhi tử kế tiếp bi thảm nhật tử, không? Thể, hoàng thượng cự tuyệt thật sự là dứt khoát, hoàng đại thúc. Ta đói bụng, nàng lời này rơi xuống hạ. Thái hậu liền cười mở miệng. Tiểu Lan, ai ra đã sai người chuẩn bị đồ ăn, La Lan nhìn về phía hoàng đế gật đầu thật là bất hiếu. Tử Thái Hậu rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện. Tiểu Lan, người đáp ứng cấp ai ra chuẩn bị đồ vật đâu? La Lan cũng rốt cuộc con mắt xem Thái Hậu, kia xa là ánh mắt, làm đã từng thể hội quá rất nhiều lần Âu Dương Hằng có loại dự cảm bất hảo, quả nhiên, ngay sau. Đó, muội muội liền hỏi ra kia ba chữ, ngươi là ai, không nhớ rõ Thái Hậu. Thái Hậu có chút há hốc mồm, siêu hoàng đế lại cảm thấy thực bình thường. Thuận tiện còn thế nàng giải thích, mẫu hậu, Tiểu Lan trí nhớ không hảo ngươi lại không phải không biết. Không thường thấy nói, nàng liền sẽ quên ân, không quên hắn, thuyết minh hắn vẫn là rất quan trọng, kia ai ra đồ vật đâu. Nói được dễ dàng, ai ra mong lâu như vậy đồ vật, kết quả nhân ra liền nàng là ai cũng không biết, khẳng định cũng không nhớ rõ việc này, hoàng đế vô tội mà nhìn thái hậu. Ý tứ thực rõ ràng, không diễn bái, dùng sức mà hít sâu một hơi, mới thở ra tới, thái hậu nghĩ, nàng đã lâu không có như vậy mà táo bạo. Hoàng đế, ai ra mặc kệ, vô luận ngươi dùng biện pháp gì. 10 ngày trong vòng, ai ra nhìn thấy đến ai ra muốn đồ vật, đến nỗi cái này, ai ra trước bảo quản ân, thân là thái hậu nàng. Hiện tại cuối cùng minh bạch, thứ gì đều phải nắm chặt ở trong tay mới là chính mình. Liền tính nàng là thái hậu, cũng có người dám lại nàng đồ vật, mẫu hậu, lục điện hạ trong mắt xoay chuyển, tổ mẫu cùng phụ hoàng. Đều thích đồ vật, khẳng định có hắn chỗ kỳ dị, trong lòng rất là tò mò. Hoàng tổ mẫu, cho ta xem bái, vừa mới chuẩn bị đối thượng, tới cái đấu võ mồm hoàng đế mẫu tử hai, đồng thời dừng lại, nhìn xem lục điện hạ, lại đem tầm mắt di động đến tiêu quý phi trên người. Sau đó ở trong lòng đối nàng giơ ngón tay cái lên. Nữ nhân này cường a, thế nhưng đem tiểu lục tính tình che giấu lâu như vậy, nếu không phải hôm nay đột phát sự kiện. Bọn họ phòng trường còn tưởng rằng tiểu lục là một cái thích thi họa. Thập phần có tài khí hài tử, như thế nào cũng không thể tưởng được. Sẽ như thế không có ánh mắt tiêu quý phi miễn cưỡng mà cười cười. Nàng trong lòng nước đắng, ai, chỉ có nàng biết, không khóc, đến khiêng lấy, xuẩn nhi tử còn cần nàng đâu, người vất vả, hoàng hậu lời nói thấm thía mà nói ra 4 chữ. Xác định không phải ở cắm đao. Lục điện hạ trung quy là không có kiến thức kia đồ vật hiếm lạ, ăn uống no đủ về sau la lan. Mang theo ngây ngô cười cùng hoàng đế phất tay, ngày mai sớm một chút tiến cung, hoàng đế giống cái. Quá bụa lão nhân giống nhau, lưu luyến không rời mà nói. Đến nỗi bên người đứng hai nhi tử, trực tiếp bị hắn xem nhẹ chờ đến người nhìn không thấy về sau. Lại đối bên người tiểu vệ tử nói. Hảo hảo mà ban thưởng tiểu thuận tử, thuận tiện nói cho hắn, ngàn vạn không cần nhắc nhở tiểu ngốc tử, trẫm sinh nhật qua đi, còn có chư tịch, Tết âm lịch, Nguyên Tiêu, Đoan Ngọ, Trung Thu, này đó tiết, đều phải tặng lễ vật, mỗi năm đều phải, vệ công công cười lãnh mệnh lệnh, tam điện hạ còn hảo. Lạnh mặt, không ai biết hắn trong lòng ý tưởng, lục điện hạ lại hoàn toàn là ở dùng một loại mới lạ ánh mắt. Đánh giá nhà mình phụ hoàng, có chút hoài nghi, trước mặt cái này có phải hay không giả, hắn trong trí nhớ uy nghiêm, anh minh phụ hoàng, là tuyệt đối sẽ không như vậy vô sỉ. Như thế nào, ngươi có ý kiến, lục điện hạ vội vàng lắc đầu, hắn dám có nói sao? Có cũng nghẹn, nói xong, liền vung tay áo, đi nhanh mà đi rồi, tới rồi thư phòng, Âu Dương Hằng đã ở nơi đó chờ, chậm lưu lại ngươi. Chính là muốn nói cho ngươi, Âu Dương Hầu phủ tước vị trẫm là triệt định rồi, Đại Lam cũng coi như được với là Âu Dương gia huyết mạch. Nếu là làm hắn kế thừa Âu Dương Hầu phủ, trẫm phỏng chừng hắn đến hù chết, cho nên sớm đã có tính toán cho hắn khắc lập một cái tước vị. Như vậy cũng coi như là không làm thất vọng vị kia đi theo trẫm tổ tiên tranh đấu giành thiên hạ. Lão tiền bối, bất quá. Việc này ngươi đừng cùng tiểu ngốc tử nói, hoàng đế đắc ý rào rạt mà nói, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù tranh thủ trong vòng 3 ngày kết thúc cái này tiểu chuyện xưa. Dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.